Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 833, chương 823, Ích Châu thành trận đầu. Lý Khác vừa dứt lời, phía dưới liền tránh ra một thành viên võ tướng, mở miệng đối với Lý Khác nói, điện hạ, mặt tướng nguyện đi ra ngoài biết một hồi cái này U Châu quân. Ngụy tướng quân đi vào 10 phần. Thích hợp, bất quá nhất thiết phải cẩn thận. Có người nói cái này U Châu quân trên thân đều có đặc thù trang bị. Lý Khác gật gù rồi nói ra, cái này họ Ngụy tướng quân không phải người khác, chính là tùy triều đại tướng Hoa Đao Ngụy Văn Thông nhi tử. Trong tay một cây đại đao đã chiếm được hắn cha chân truyền. Xưng là vô song thượng tướng không chút nào quá đáng. Cái này Ngụy tướng quân gật gù, liền xoay người điểm đủ nhân mã giết ra Ích Châu thành. Lý Khác sau đó cũng chỉ huy mọi người đến trên tường thành xem trận chiến. Muốn xem một chút cái này U Châu quân thực lực đến cùng làm sao. Ở ngoài thành lấy địch mắng trận không phải người khác, chính là thiết vệ cấm quân Lôi Đình Thanh Long quân chủ tướng La Thông. Hắn phụng Tần Hoài Ngọc chi mệnh đến đây tìm tòi hư thực. La Thông nhìn thấy đối phương thành môn mở ra, giết ra một thành viên võ tướng đi theo phía sau mấy ngàn Ích Châu quân. Ở sông Đào bảo vệ thành bên bờ bày ra trận chiến. Liền thôi thúc chiến mã về phía trước mà tới. Cùng lúc đó Ngụy tướng quân cũng thôi thúc chiến mã, đi tới hai quân trước trận. Dựa theo chiến trường đấu tướng quy củ, hai người liên hệ tính danh. Thông qua tính danh, La Thông liền lớn tiếng mắng, thân là đường thần không biết ra sức vì nước, nhưng ủng lập sở vương Lý Khác phản loạn, thật nên bầm thây vạn đoạn. Ha ha a, ta đến lúc nào đã nói ta thân là đường thần, gia phụ chính là Hoa Đao Ngụy Văn Thông, chính là tùy triều vô song thượng tướng, bây giờ ta bảo vệ tiên hoàng cháu ngoại có gì không đúng? Ngụy tướng quân cười lớn nói, quả nhiên là tiền triều dư nghiệt. Đã như vậy, đến biết một hồi nhà ngươi ra ra trong tay cây thương này. La Thông sau khi nói xong liền hai chân một điểm chiến mã, hướng về địch tướng giết tới. Cái này Ngụy tướng quân cũng không yếu thế, cầm trong tay thanh long đao giơ lên, đón La Thông liền giết lại đây. Nói thì chậm khi đó thì nhanh, hai người ngựa đánh đối mặt liền đại chiến ở một chỗ. Hai người này một cái tinh thần phấn chấn, dường như Thường Sơn chiến thần Triệu Tử Long trên đời, một cái tinh thần chấn hưng còn, như Vũ Thánh Quan Nhị Gia Lâm Phàm, đánh cái này gọi là một cái kịch liệt, loáng một cái 30 dư nhận chưa phân thắng bại. Cái này nhưng làm La Thông gấp xấu, từ khi La Tử xuất đạo tới nay liền thiếu đi có địch thủ. Lúc bình thường 30 hiệp cũng sớm đã thấy thắng bại. Trừ đối chiến đồ Lô Công Chúa và Lý Thái gia, nhưng cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện tình huống như thế. Vì lẽ đó không khỏi La Thông có một ít lo ngại. Hai quân giao chiến sợ sẽ là buồn bực mất tập trung. Cứ như vậy, để La Thông chiêu số trở nên xuất hiện kẽ hở, Ngụy tướng quân tự nhiên sẽ không bỏ qua cái này thời cơ. Nắm lấy La Thông kẽ hở, múa đao liền hướng về La Thông chém tới. Một đao này để La Thông xoay sở không kịp đề phòng, dĩ nhiên trực tiếp chém vào La Thông trên lưng. Bất quá để Ngụy tướng quân bất ngờ là La Thông khải giáp nhưng không bị chém phá, chỉ là xuất hiện một đạo sâu sắc vết cắt mà thôi. Thế nhưng là La Thông vẫn bị này cỗ cự đại trùng kích lực chấn động cổ họng ngòn ngọt, tùy cơ một ngụm máu tươi liền nhổ ra. Vốn là cái này Ngụy tướng quân cảm thấy một đao này xuống coi như không đem La Thông đến một đao chém đứt, ít nhất cũng sẽ làm La Thông ra chóc thịt bong. Thế nhưng là bây giờ lại đem La Thông đánh cho miệng phun máu tươi, vậy thì có một chút quá không hợp tử lẽ thường. Không chỉ có Ngụy tướng quân giật mình không nhỏ, liền ngay cả thành bên trên xem trận chiến Lý Khác loại người cũng là vạn phần khiếp sợ. Không nghĩ tới U Châu quân phục bị vậy mà như thế tinh xảo. Võ tướng trên thân khải giáp đã làm được đau thương bất nhập mức độ. Điện hạ, tuy nhiên cái này La Thông trên thân khải giáp tinh xảo, thế nhưng đồng dạng bị Ngụy tướng quân đánh cho miệng phun máu tươi. Chỉ cần lại có thêm mấy hiệp, cái này La Thông tuyệt không còn sống khả năng. Roy Minh mở miệng đối với Lý Khắc nói, mà lúc này để mọi người không nghĩ tới là La Thông cũng không có lựa chọn hướng về bản đội chạy trốn, cũng không có lựa chọn lại hướng Ngụy tướng quân ra nhận, mà là trực tiếp mở ra hai tay trước ngực về phía trước đỉnh đầu. Trên chiến trường đấu tướng, La Thông như vậy hành vi không khác nào là đang chịu chết. Chỉ cần Ngụy tướng quân nắm lấy cái này thời cơ, chiếu La Thông mặt cửa một đao xuống, coi như là La Thông trên thân khải giáp đau thương bất nhập, cũng tuyệt đối sẽ bị người ta chém đầu, mà Ngụy tướng quân tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua cái này thời cơ. Chỉ thấy hắn cầm trong tay thanh long đao giơ lên, liền hướng về La Thông bổ xuống, thế nhưng là đao mới vừa về phía trước phách một nửa, dĩ nhiên đứng ở giữa không trung. Sau đó Ngụy tướng quân nhẹ buông tay, thanh long miệng liền rơi trên mặt đất. Nguyên lai là bên trong La Thông ngấm ngầm hại người, mà La Thông nắm lấy cái này thời cơ, cầm trong tay ngũ câu thần phi lượng ngân thương về phía trước đâm một cái, trực tiếp đem cái này Ngụy tướng quân cho đâm một cái xuyên thấu. Bất quá lúc này La Thông cũng đã là cung dương hết đà, lần thứ hai nôn một ngụm máu tươi về sau, miễn cưỡng thu hồi ngũ câu thần phi lược ngân thương, sau đó thúc ngựa liền hướng về bản đội mà tới. Tuy nhiên La Thông trên thân khải giáp ngăn trở Ngụy tướng quân cái này một nhất kích chí mệnh, thế nhưng là chỉ ngăn trở đao phong, mà thanh long đao sản sinh trùng kích lực nhưng hoàn toàn bị La Thông thừa nhận. Nhìn La Thông lảo đảo ngồi ở trên chiến mã, bất cứ lúc nào đều có ngã xuống khả năng, cái này nhưng làm Lôi Đình Thanh Long quân hai vị trung lang tướng dọa sợ, vội vàng thúc mã tiến lên đỡ lấy La Thông, đồng thời lo lắng đối với La Thông dò hỏi, bị thương đến cùng có nặng hay không? Trước tiên không cần phải để ý đến ta, để các anh em ra tay. Hôm nay ra Ích Châu thành cái này 2000 Ích Châu quân, một cái cũng không thể để bọn họ trở lại. La Thông gian nan nói. Hai vị trung lang tướng gật gù, một bên sắp xếp người chăm sóc La Thông, một bên các mang một nhánh thiên nhân đội, phân tả hữu hướng về sông đào bảo vệ thành bên bờ Ích Châu quân giết tới. Mà bây giờ Ngụy tướng quân đã chết, Ích Châu quân đã mất đi người đáng tin cậy, tiến lên đoạt lại Ngụy tướng quân thi thể, liền chuẩn bị lui về Ích Châu thành, thế nhưng là bây giờ đã không kịp. Bởi vì có hai chi thiên nhân đội kỵ binh hạng nặng đã hướng về bọn họ khỏa giết mà tới. Điều này làm cho trên tường thành Lý Khắc càng thêm giật mình. Hắn vạn lần không ngờ kỵ binh hạng nặng cũng có thể chạy trốn nhanh như vậy. Nếu như kỵ binh hạng nặng cũng nắm giữ tốc độ, cái kia lực sát thương liền có thể nghĩ. Roy Minh lập tức dẫn người ra khỏi thành, vô luận như thế nào đều muốn đem Ngụy tướng quân thi thể đoạt lại, còn muốn đem cái này 2000 người ngựa cho bản vương nhận về trong thành. Lý Khắc quay về bên cạnh Roy Minh nói, muốn nói tới Lý Khắc cũng không phải là hời hợt hạng người. Hắn biết rõ nên ở đến lúc nào thu mua nhân tâm. Chỉ bằng hắn vừa nãy một câu nói này, đủ khiến bên cạnh hắn võ tướng trong lòng ấm áp. Thế nhưng là chưa kịp Roy Minh đi xuống thành tường, một màn càng thêm để mọi người không nghĩ tới sự tình phát sinh. Điều này cũng làm cho Lý Khắc thay đổi chủ ý, không để cho Roy Minh lần thứ hai ra khỏi thành, bởi vì coi như lúc này Roy Minh ra khỏi thành, cũng chưa chắc có thể đủ hoàn thành nhiệm vụ, làm không cẩn thận e sợ liền hắn đều không hẳn có thể đủ về chiếm được. Vì sao Lý Khắc lại đột nhiên thay đổi chủ ý? Nguyên nhân chính là hắn nhìn thấy hai chi kỵ binh hạng nặng cũng không có quơ vũ khí trong tay, hướng mình Ích Châu quân đánh tới, mà là khoảng cách này cái này Ích Châu quân còn có trăm bước xa thời điểm. liền đem từng cái quái lạ đồ vật ném ra. Theo những này quái lạ đồ vật, vứt vào Ích Châu quân bên trong. Từng tiếng cự tiếng nổ lớn trong nháy mắt truyền đến. Nguyên bản đã hoảng loạn Ích Châu quân, lần này triệt để vỡ tổ. Thế nhưng là bất luận bọn họ chạy trốn nơi đâu, chờ đợi bọn họ đều là nổ vang tiếng nổ mạnh, nương theo lấy thân thể hướng về trên bầu trời bay lên. Tiếng nổ mạnh vừa kết thúc, lôi đình thanh long quân thiết kỵ liền tới đến trước mặt bọn họ. Từng chuôi quái dị lôi đình chiến thương đâm vào Ích Châu quân thân thể. Vạn Su, thuận tiện lần sau xem, hoặc mà 100 độ đưa vào, liền có thể tiến vào bản trạm vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.